Gương vỡ chẳng lành, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ anh nói nhớ em, mẹ Khương Khoáng vẫn luôn điều trị ổn định ở bệnh viện. Những năm gần đây, tình trạng đã tốt hơn rất nhiều. Sau khi tôi nghỉ việc, trọng tâm cuộc sống đều dành cho Khương Khoáng và mẹ anh ấy. Mỗi tuần tôi đều đến bệnh viện bầu bạn với bà. Hai ngày nay tôi quên mất chuyện này. Gửi xong tin nhắn này, tôi bắt đầu thu dọn hành lý. Tháng trước, thật ra tôi đã nảy sinh ý định quay trở lại sự nghiệp. Tôi đã gửi vài bộ hồ sơ xin việc, nghĩ rằng đợi khi có kết quả mới nói với Khương Khoáng. Vài ngày trước, tôi nhận được thông báo phỏng vấn từ một công ty ở nước ngoài. Tôi chuẩn bị đi thử xem sao, nếu thành công thì tốt quá, không thành công thì tôi dự định định cư ở nước ngoài. Thay đổi môi trường sống, ở đó sẽ không còn lúc nào cũng thấy tin tức về Khương Khoáng nữa. Tôi không phải không buông bỏ được gã, mà là không buông bỏ được đoạn tình cảm này. Tại sao con người không thể chung thủy đến cùng? Ngày hôm sau khi tôi đến phòng bệnh, bên trong truyền ra tiếng ồn ào. Con không muốn anh ta, con muốn Tinh Tinh, Tinh Tinh xinh lắm. Khương Khoáng không để ý tôi đến. Gã ngồi xổm xuống, kiên nhẫn dỗ dành mẹ mình. Mẹ à, hôm nay Tinh Tinh có việc rồi. Mẹ đừng làm loạn nữa. Được không ạ? Tố Tuyết cũng sẽ chăm sóc tốt cho mẹ mà. Thương Tố Tuyết trên mặt vẫn giữ nụ cười hoàn hảo. Cất tiếng gọi, bác gái, rồi nói, sau này đều do cháu đến thăm bác. Được không ạ? Những năm nay Khương Khoáng rất bận rộn. Thời gian gã bầu bạn với mẹ Khương Khoáng kém xa tôi. Vì vậy, mẹ Khương Khoáng rất dựa dẫm vào tôi. Bà hất tay bọn họ ra. Nhíu mày, không muốn. Bà bảo, cô ta xấu lắm. Trên người còn có một mùi lạ nữa. Mắt Thương Tố Tuyết xẹt qua sự không vui. Cô ta lén lút lau tay vừa bị bà chạm vào. Tôi bước vào, đặt trái cây trên tay xuống. Mẹ! Con đến thăm mẹ đây. Tôi nói, ba người trong phòng vẻ mặt khác nhau. Thương Tố Tuyết nhìn Khương Khoáng. Muốn gã nói gì đó. Khương Khoáng nói với Thương Tố Tuyết. Cô về trước đi, ở đây không cần cô nữa. Người phụ nữ đó giậm gót giày cao gót mạnh mẽ bỏ đi. Khương Mẫu vui vẻ kéo tay tôi. Tinh Tinh, hôm nay con đến muộn đấy. Tôi khẽ xin lỗi, ban đầu chăm sóc bà. Tôi mang theo tâm lý áy náy. Sau này thời gian lâu dần, tôi thật sự xem bà như mẹ ruột. Khương Khoáng nhận điện thoại rồi đi ra ngoài. Khương Mẫu nhét vào tay tôi một phong bao lì xì hơi dày. Tiền mừng tuổi cho con. Bà nói, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Nói xong, bà với giọng điệu ghét bỏ nói. Lúc nãy người phụ nữ kia đến, con đã lén giấu nó đi. Sợ bị cô ta nhìn thấy, tôi ánh mắt phức tạp xoa xoa phong bao lì xì, nói, nhưng bây giờ đâu phải Tết đâu à, bà xoa đầu tôi. Con là con gái mẹ, muốn cho lúc nào thì cho lúc ấy. Sau khi cùng mẹ Khương Khoáng ăn cơm, dỗ bà ngủ, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khương Khoáng vẫn chưa đi, anh ta cụp mắt, cảm ơn tôi không thèm nhìn anh ta thêm một cái nào nữa. Thương Tố Tuyết tìm đến tận cửa nhà. Tôi không bất ngờ chút nào. Cô ta đứng ở cửa, trên mặt đeo khẩu trang. Tôi có thai rồi, cô ta nói, nụ cười có chút đắc ý. Tôi biết năm đó anh ấy vì chị mà làm phẫu thuật triệt sản. Nhưng bây giờ, vì tôi, anh ấy lại hủy bỏ lời hứa của hai người rồi. Khương phu nhân, chị thua rồi. Cách chương.